Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, Dương Mi mất tích. Tam tộc đại, trong biển các tộc tìm Tổ Long, Tổ Long cũng là phiền muộn, Phương Minh là thánh nhân, hắn lại có thể thế nào? Huống chi hắn sủng ái nhất, xinh đẹp nhất ngũ công chúa cũng bị Phương Minh bắt đi. Tổ Long hiện tại có thể nếm được cái gì gọi là mời thần dễ tiễn thần nan. Nhưng cũng may, Phương Minh tai họa hải tộc một phen, liền chính mình ly khai. Cái này hải tộc Long Cung bảo khố sớm bị hải cổ đại lão cho cướp sạch không còn. Cũng không có gì hay lục soát. Trong biển các tộc nhất tề thở phào nhẹ nhõm, Phương Minh đẩy ra không gian, đi tới thổ hào nói bên ngoài. Chỉ thấy thổ hào ngoài cung nhiều rồi một chỗ bích thủy hàn đàm. Một bên kia nhiều rồi vừa ra sơn động, trong động hỏa vân lượn lờ. Đột nhiên, trong hàn đàm thủy đột nhiên xoay tròn, hội tụ thành một cái vòng xoáy. Ngay sau đó một tiếng rầm vang lên, to lớn cột nước phóng lên cao. Cột nước bên trên đứng thẳng một đầu thủy kỳ lân. Thủy kỳ lân biến hóa nhanh chóng, hóa thành nhất tôn kỳ lân thủ thân người ma thần, hướng Phương Minh chắp tay nói, cung nghênh thánh nhân hồi cung. Bên kia hỏa vân quật bên trong hỏa quang lượn lờ, liệt hỏa cuộn trào mãnh liệt mà ra, một con cả người hỏa quang ngất trời hỏa kỳ lân chạy vội mà ra. Hỏa kỳ lân biến hóa nhanh chóng, cũng hóa thành nhất tôn kỳ lân thủ thân người ma thần, hướng Phương Minh chắp tay nói, cung nghênh thánh nhân hồi cung. Phương Minh nhìn hai kỳ lân, cười nói, các ngươi vẫn còn ở a? Cái này thủy kỳ lân cùng hỏa kỳ lân chính là ở Thanh Khâu Sơn dưới bị phạt trông coi thổ hào cung. Hai kỳ lân, chỉ là thời gian vạn năm sớm đã qua, chỉ là cái này thủy kỳ lân cùng hỏa kỳ lân như thế nào bằng lòng ly khai. Vì thánh nhân giữ cửa, cái này nói ra cũng là vinh quang sự tình. Hơn nữa quan trọng nhất là chỗ tốt nhiều. Hai kỳ lân vội hỏi, chúng ta tình nguyện vì thánh nhân giữ cửa, cũng xin thánh nhân không muốn đuổi chúng ta đi, các người muốn đợi thay mặt lấy a? Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, cười nói, nhân gia cho miễn phí trông cửa, cái này buôn bán có lời, không cần thì phí cửa ngồi chồm hổm hai vị kỳ lân, đây cũng là có mặt mũi sự tình. Giáo chủ thánh sư, đúng lúc này, nhất tôn thần ma cưỡi mây đạp gió mà đến, lớn tiếng nói, thuộc hạ tham kiến giáo chủ thánh. Phương Minh nhìn về phía vị kia ma thần, hỏi, ngươi là? Như vậy thần chắp tay nói, thuộc hạ chính là thánh giáo một vị đàn chủ, vẫn đi theo thái thượng trưởng lão bên cạnh. Thái thượng hộ giáo trưởng lão mất tích. Mất tích? Như thế nào mất tích? Phương Minh nhíu mày, hỏi, trở về tông giáo chủ, bên trên hộ giáo trưởng lão đi huyết hải lỗ đen, đến nay không về. Cái kia thần ma nói, cái gì? Huyết hải lỗ đen? Phương Minh hơi biến sắc mặt, kinh hô, máu kia hải lỗ đen, mặc dù là Phương Minh cũng không dám tiến vào. Không biết trong đó có cái gì, nhưng Dương Mi đại tiên cứ như vậy đâm thẳng đầu vào. Quỷ mới biết có trở về hay không phải đến. Cái kia thần ma lại chắp tay nói, giáo chủ thánh sư, thái thượng trưởng lão vào lỗ đen trước cố ý phân phó vương ta. Nói nếu là hắn không về được, ngàn vạn lần chớ làm cho giáo chủ tiến nhập lỗ đen. Vì vậy thuộc hạ đến đây cáo giáo chủ. Phương Minh sắc mặt nhất thời đen, nhìn về phía cái kia thần ma, nói, ta biết rồi, ngươi đi đi, thuộc hạ xin cáo lui. Cái kia thần ma điều khiển tường vân bay đi 33 trọng thiên đi. Dương Mi đến cùng sống hay chết? Vì sao Dương Mi không cho ta tiến nhập lỗ đen? Phương Minh suy nghĩ, trở về thổ hào cung. Trực tiếp vào hồ lô thần điện, suy nghĩ một chút, Phương Minh đầu thủ từ sau đầu khánh vân bên trong tháo xuống vận mệnh hồ lô, phóng xuất vận mệnh trường hà, sau đó đâm thẳng đầu vào, đi vận mệnh trường hà bên trong tìm kiếm Dương Mi đại tiên rơi xuống. Mà lúc này, tiên thiên tam tộc giữa mâu thuẫn đã càng ngày càng sâu. Dĩ nhiên, trong này có một vị phía sau màn hắc thủ ở thôi động. Mà Tổ La Miên, người này chính là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Đầu tiên là đem Tây Phương Linh Mạch quất luyện không còn. Luyện chế Chu Tiên kiếm đồ, lại tản mát ra ma khí, ảnh hưởng trước thiên tộc tâm trí. Có thể dùng hồng hoang trên đại lục kinh khí tăng nhiều. Ở tâm tình tiêu cực bị vô hạn phóng đại dưới tình huống. Các tộc sinh linh gặp mặt đã nghĩ đánh nhau. Hơn nữa La Miên vừa tối bên trong sát hại Phượng Hoàng nhất tộc nhân. Do đó triệt để nâng lên 3 ngày tam tộc đại chiến. Tiên thiên tam tộc ước chiến với phương Tây. Trực đà thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ Tây Phương Linh Mạch bị hủy. Nguyên bản là cằn cỗi phương Tây càng thêm bần tích. Hầu như thành đất cằn sỏi đá. Tiên thiên tam tộc trên chiến trường khắp nơi đều là thi thể. Đợi cho ban đêm thời điểm, mơ hồ có thể thấy được âm xoa lão giả lại thừa lúc thuyền giấy. Chọn đèn bão, đến đây vồ lấy du hồn đi đầu thai. Hồ Lô Thánh Giáo tôn chỉ là bảo vệ hồng hoang đại lục. Bây giờ tiên thiên tam tộc đại chiến, trực đả trời long đất lở. Hồng hoang thế giới phương Tây đều bị đánh thành đất cằn sỏi đá. Nếu như lại không ngăn lại, chiến trường sợ là sẽ phải vạ lây hồng hoang đại lục những địa phương khác. Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ biết Phương Minh cùng Dương Mi Đại Tiên đều là không thể phân thân. Lập tức liền xuất lĩnh Hồ Lô Thánh Giáo trước người đi ngăn lại. Chỉ là bây giờ tiên thiên tam tộc nhân đều giết đỏ cả mắt rồi. Làm sao có thể nghe lọt? Bây giờ Phương Minh cùng Dương Mi Đại Tiên cái này hai vị thánh nhân không ở. Làm sao có thể trấn được loại tràng diện này? Nói một tuy là nếu như luận cảnh giới, cũng có gần như thiên đạo thánh nhân thực lực. Làm gì được nói là thiên đạo thông đi một. Không quen tranh đấu, tiền tiền hậu hậu đánh tới đánh lui thì sẽ một chiêu đánh không nên thuộc về đi đâu. Đối với loại này đại quy mô chiến tranh cũng thúc thủ vô sách. Hơn nữa lúc này bởi thiên đạo vẫn chưa bổ toàn. Vì vậy nói một vẫn không thể hiện thân ly khai 33 trọng thiên. 33 trọng thiên có Hồ Lô Thánh Giáo toàn giáo trên dưới 7 cấm chế. Mặc dù là thiên đạo, cũng khó mà phá vỡ 33 trọng thiên ngoại cấm chế. Chỉ là kể từ đó, nói một con có ở 33 trọng thiên tài là an toàn. Vận mệnh đạo chủ cau mày nói, tả hữu thánh sứ, ngươi có phát hiện hay không? Tiên thiên tam tộc nhân ánh mắt đều đỏ. Chúng nó có phải hay không chúng cái gì tà thuật? Âm Dương Lão Tổ trong đôi mắt âm dương bát quái tích lưu lưu xoay tròn. Nhìn trong chiến trường giết được thiên long đất dung tiên thiên tam tộc. Hỗn Nguyên Lão Tổ hét lớn một tiếng. Hỗn Nguyên nhất khí phô khai. Phản bản quy nguyên. Thăm dò tiên thiên tam tộc đại sát một trận nguyên nhân. Tu điện. Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ hai người mở mắt ra. Miệng đồng thanh nói, là ma khí, bổn nguyên ma khí. Vận mệnh cau mày nói, nhị vị thánh sứ đang nói cái gì? Âm Dương Lão Tổ cau mày nói, ngươi có chỗ không biết, tiên thiên tam tộc bây giờ điên cuồng chém giết, chính là bởi vì phía sau có một cái đại thủ ở thôi động. Mà đạo đạo chủ cũng cau mày nói, nhị vị thánh sứ nói không sai, đây chính là ma khí, hơn nữa còn là cực kỳ tinh thuần bổn nguyên ma khí. Hỗn Nguyên Lão Tổ trong đôi mắt tinh quang chớp động, trầm giọng nói, là La Miên, ma tổ La Miên, cái này ma tổ tuổi ngủ cũng là hỗn độn ma thần chuyển thế thân. Hơn nữa còn là nắm giữ đỉnh cấp pháp tắc chi lực trí tôn ma thần. Âm Dương Lão Tổ cau mày. Trầm giọng nói, trách không được bây giờ hồng hoang trên đại lục khắp nơi tràn đầy sức mạnh. Giết chóc không ngừng, nguyên lai là cái này La Miên làm tập. Hỗn Nguyên, xem ra chúng ta nhìn thấy vị lão bằng hữu này. Đúng lúc này, một người chân đạp tiên quang mà đến, trong tay cầm một phất trần xoát xoát xoát bày ra, đem không trung ma khí đánh tan. Người này không phải Hồng Quân thì là người nào? P.S. là, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.